Nhưng lúc gã nam nhân bị đánh bay đi, Trì Hằng rõ ràng thấy đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý. Tỏ yêu đàn thu hồi xong, Trì Hằng còn đang nghi, hoặc thì đột nhiên cơ thể rung lên. Nàng lảo đảo lùi về sau vài bước. Phòng Vô Nhai kinh hãi, vội vã kêu lên. Ngươi sao vậy? Trúng ám chiêu rồi. Trì Hằng tập trung vận khí nhíu mày. Hắn nhấu độc trên nắm đấm. Cái gì? Mau lại đây cho ta xem. Phòng Vô Nhai sốt ruột nói. Trong giọng nói không giấu được nét lo lắng, thậm chí có chút đau lòng. Đáy mắt hắc bào nữ tử khẽ rung động, khẽ lời nghe lời tới gần nàng. Phục Vụ Nhai vội vàng dò xét, chốc lát sau lông mày giãn ra, móc lấy một cái bình sứ từ trong ống tay áo, đổ viên dược hoàng đưa cho người bên cạnh. Cũng may không phải độc gì hiếm, đúng lúc ta có mang giải dược. Xem ra chỉ là yếu bông vía thôi. Cô tưởng gã đạo sĩ kia ẩn trữ kịch độc gì lợi hại, hỏi ra cũng chỉ là loại thực cốt tạng thông thường, rất dễ chữa trị, chỉ là có chút phiền toái. Phòng Vô Nhai nghĩ tới đây liền trầm ngâm, nàng nói, có điều mặc dù giải độc được rồi nhưng tạm thời mất pháp lực. Không sao. Tiên Mệnh đại nhân ăn thuốc, âm thanh không chút kích động, nhưng khi nghe cẩn thận thì có thể phát hiện trong giọng nói có chút mất tự nhiên. Phòng Vô Nhai thấy nàng bình thường, thoáng yên tâm. Hai người trầm mặc trong chốc lát, người đứng cả ngồi không ai nói gì. Một lúc lâu sau, Thanh Y Phán Quan thấy quần áo vốn sạch sẽ không dính bụi của mình dính vài hạt mưa. Nàng thở dài, hỏi nữ tử bên cạnh, vậy ngươi có pháp bảo nào có thể biến thành tọa kỵ hay gì gì đó không? Không. Muốn khóc quá đi. Phục Vụ Nhà biểu môi, cũng tại nàng quá sơ suất. Đúng là lật thuyền trong mương, đương đương là hai đại ông chủ của mình giới, hôm nay lại thê thảm mức này. Hiện giờ toàn thân ta vô lực rồi, ngươi cũng tạm thời mất pháp lực, làm sao bây giờ? Cổng vào mình giới còn xa lắm, ta lại không muốn gọi mình bên tới tiếp viện, quá mất mặt. Được rồi, đây mới chính là trọng điểm. Nếu để người dân mình giới nhìn thấy, còn gì gọi là quan chức uy nghiêm nữa chứ. Ta mang ngươi về. Hắc bào nữ tử lạnh nhạt nói. Tiếp đó Phòng Vô Nhà liền cảm giác thân thể nhẹ đi, chính xác là bế ngàn eo. Phán Quan đại nhân được bồng bế ngay người suốt nửa ngày. Lúc phục hồi tinh thần, liền thẹn thùng rút vào trong lòng Tiên Mệnh đại nhân, cắn môi nói, Người cẩn thận kẻ đánh rơi người ta đó. Tiên Mệnh đại nhân rùng mình, một bên trán đằng sau mặt nạ bạc dường như nổi gân xanh, thanh âm lạnh lẽo như băng, bên trong lộ tiếp cắn răng nghiến lợi, đừng có ép ta động vào ngươi. Ánh chiều tà trên nhân gian đã núp sau dãy núi phía xa, sắc trời càng ngày càng u ám, thời gian sắp xỉ giờ tuất tử khắc. Trong mệnh giới, rất nhiều minh binh sau khi tan ca cùng hẹn nhau dạo quanh chợ đêm, nghe một chút nhạc, uống một chút rượu. Phố xá phía đông Minh Thành, vài cửa hàng lần lượt mở cửa. Tầm Tuyết đi ra từ trong quán trà, thắp sáng bốn ngọn phù đăng trước cửa. Ánh sáng đỏ nhạt chiếu vào quai hàm nữ tử nho nhã đoan trang, nhuộm thành một màu đỏ ửng, nhìn thật xinh đẹp. Một cư dân đi ngang qua thấy vậy, mặt mày hớn hở lại gần chào hỏi, hôm nay bà chủ mở tiệm sớm thế? Dạ, hôm nay không có việc gì làm, nhà rỗi vẫn là nhà rỗi à. Tầm Tuyết mỉm cười trả lời. Đúng lúc này, một chiếc mã xa vận chuyển hàng hóa dừng trước tiệm. Lão hán đánh xe dừng hẳn ngựa, nhìn thấy người đứng cạnh cửa tiệm liền nhanh chóng vẫy tay. Ta mang lá trà sân trà do Tuyết cô nương đặt hàng tới đây, toàn loại mới nhất đó, bảo đảm uống cực ngon. Là phiền thân thúc quá. Người nọ gật đầu, xoay người gọi vào trong tiệm. Ano, qua đây giúp ta khuân đồ đi. Vâng vâng, tới đây tới đây. Một nữ tử cao gầy từ trong tiệm đi ra, lên tiếng trả lời. Dáng dấp nàng rất thanh tú, da dẻ màu lúa mạch, mang theo nụ cười ôn hòa. Nàng và A Thạch đều là cô nhi được Tâm Tuyết nhận nuôi. Kỹ năng giỏi nhất của Ano chính là sức vóc rất lớn, một mình nàng khỏe ngang bằng 4 năm thanh niên cường tráng. Kiếp trước nàng không có thân thích, phải để cho người ta bòn súc thể lực nhằm kiếm miếng ăn, nếm trải đủ loại đắng cay trên nhân gian. Về sau xuống âm phủ gặp Tâm Tuyết, liền tự nguyện bỏ qua cơ hội đầu thai chuyển thế, chấp nhận ở lại cả đời làm cư dân thời Minh Thành. Thấy nàng đi xa khuân đồ, thuật thúc vui vẻ tháo giày buộc hàng hóa. Lập rất yêu quý đứa trẻ này, một khi thấy nàng đều luôn có cảm giác gần gũi, tự như thấy người thân vậy. Xét về tuổi tác, không chừng đời trước nàng chính là cháu gái lão. Thân thúc thường nghĩ vậy.